Một nửa sự thật, chương 34, vậy còn anh thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sở Ngọc không ở lại nhà cậu lâu, thân nhiệt nóng bỏng và tin tức tố hỗn loạn đều báo hiệu cho hắn biết có lẽ Alpha đã bước vào thời kỳ mẫn cảm. Thế nhưng Tạ Sở Ngọc vẫn nói, không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi. Tô Ngải Chân nhớ ra, hình như Tạ Sở Ngọc rất hay bị sốt vào những ngày mưa. Lần sau em lại đến thăm anh với Tiểu Hạ Mễ. Tạ Sở Ngọc xuống giường. Lại cảm thấy nói vậy không đúng, nhíu mày như đang suy tư, hỏi một câu. Được không? Tô Ngải Chân yên lặng nhìn hắn, đôi mắt dưới ánh đèn ngủ trở nên sáng rực, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng không khác gì so với trước đây, nhưng Tạ Sở Ngọc lại cảm thấy vô cùng hồi hộp. Không được sao? Anh đâu có nói không được. Tô Ngải Chân khẽ nói, anh với Tảo Tảo có chạy đi đâu được. Cậu nói câu này không có ý gì khác. Thật ra từ đầu cậu đã chẳng hề có ý định bỏ đi. Cậu vừa mới sinh con, đi lại còn không tiện, có thể chạy đi đâu chứ? Hơn nữa cậu tại sao phải chạy? Trốn tránh Tạ Sở Ngọc sao? Càng không cần thiết, trốn tránh cũng vô ích thôi. Không hiểu sao, Tạ Sở Ngọc luôn cảm thấy ngực mình nghẹn lại khó thở. Hắn nhìn Tô Ngải Chân nằm nghiêng, một tay gối đầu, hai chân dưới lớp chăn gập lại, bất động. Hắn chợt đưa ra một quyết định. Tô Ngải Chân, em đưa anh đi khám. Hửm, Tô Ngải Chân không hiểu. Khám gì cơ, anh đâu có ốm đau gì. Chân ấy, Omega thấp chớp mắt, hít một hơi, nói với hắn. Không cần đâu, anh đã nói với em rồi, có thể đứng được thì đã tự đứng dậy lâu rồi. Nhưng Tạ Sở Ngọc vẫn kiên trì. Thử lại xem, Tô Ngải Chân chưa bao giờ từ chối thiện ý của người khác hai lần, cho dù là lúc trước cha cậu liên tục giới thiệu đối tượng. Hay là bây giờ Tạ Sở Ngọc luôn muốn cậu đi khám chân. Cho nên cậu đáp, được, Tiểu Hạ Mễ lại ê a khóc. Tô Ngải Chân định bế con, Tạ Sở Ngọc đã nhanh hơn một bước đi tới. Cậu chống người dậy, nhìn thấy Alpha đưa tay muốn sờ con nhưng lại có vẻ không dám. Cuối cùng chỉ dừng lại giữa không trung. Tiểu Hạ Mễ khóc lớn hơn, bàn tay nhỏ bé mềm mại khua loạn xạ, nắm lấy ngón tay của Tạ Sở Ngọc. Alpha dựa vào cạnh nôi em bé. Bóng dáng phủ lên trên nệm. Tiểu Hà Mi nín khóc, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nó rất thích em đấy. Tô Ngải Chân nói, Tạ Sở Ngọc có chút mất tự nhiên rút tay về. Vậy à, má Tiểu Hà Mễ phúng phính, đôi môi đỏ hồng. Tạ Sở Ngọc nhìn rất lâu, hỏi, vậy còn anh thì sao? Tô Ngải Chân chớp chớp mắt, vùi mặt vào gối như muốn trốn tránh, nhất quyết không trả lời. Tạ Sở Ngọc cảm thấy đầu rất đau, hắn phải đi thôi. Trước khi đi, hắn lại hôn Tô Ngải Chân một cái, lưu luyến không rời. Gần đây bọn họ gặp mặt quá ít, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Omega, hít hà hương hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng. Hắn chợt nhớ tới, trong những ngày tháng không được gặp Tô Ngải Chân, hắn cũng ngày ngày đêm đêm chờ đợi, lãng phí thời gian như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được mà thấy chua xót trong lòng. Anh nghỉ ngơi đi, em về đây. Tiểu Sở. Lúc Tạ Sở Ngọc chuẩn bị mở cửa, Tô Ngải Chân gọi tên hắn. Thực ra trong những ngày tháng chung sống với Alpha sau khi kết hôn, cậu luôn nhìn Tạ Sở Ngọc mở cửa, đóng cửa, rồi rời đi như vậy, cứ lặp đi lặp lại, ngày nào cũng như vậy. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều lời, cậu giữ trong lòng quá lâu, mãi về sau mới quyết định viết thư cho Tạ Sở Ngọc. Thành ra đến lúc này cậu mới phát hiện, sau khi gọi tên hắn rồi, dường như cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay thon dài của Tạ Sở Ngọc đang đặt trên tay nắm cửa bỗng siết chặt. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó sắp phá tan một thứ xiềng xích nào đó trong cơ thể, cuồn cuộn trào dâng. Tô Ngải Chân sống mấy chục năm, số lần nói tạm biệt với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì bọn họ không thường xuyên gặp mặt. Omega luôn thản nhiên nói tạm biệt mỗi khi gặp mặt. Mà tình yêu bị xem nhẹ hết lần này đến lần khác của hắn chỉ có thể hóa thành tiếng tạm biệt bất lực. Ngón tay Tạ Sở Ngọc vẫn đặt trên tay nắm cửa, khớp xương nổi rõ, luôn cảm thấy trên lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm của Omega. Cổ họng có chút khô khốc, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. So với lời tạm biệt chẳng biết bao giờ, hắn cho Tô Ngải Chân một đáp án chắc chắn hơn. Ngày mai gặp, Tạ Sở Ngọc đi rồi, Tiểu Hạ Mễ không vui. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó khóc. Dì Thu bế bé lên giường Tô Ngải Chân, cho con bú thêm một lần nữa. Cục cưng nhỏ rúc vào ngực cậu, Tô Ngải Chân vuốt ve cái đầu tròn trịa của con, lặp lại từng chữ câu nói cuối cùng của Alpha trước khi đi. Ngày mai, gặp, hôm sau Tạ Sở Ngọc đến đón cậu đi đến cửa hàng mẹ và bé của Lục Chiêu. Tô Ngải Chân thấy Alpha mặc áo khoác kín mít, còn đeo khẩu trang trắng, chỉ để lộ đôi lông mày rậm và đôi mắt sâu thẳm. Không sao chứ, không sao, Tạ Sở Ngọc ôm cậu lên xe. Hết sốt rồi, hơi cảm chút thôi. Uống thuốc chưa, đi khám chưa? Uống rồi, chưa đi khám. Hôm nay hắn không bế theo Tiểu Hạ Mễ, trời vẫn chưa hửng nắng, gió lại to, nên không mang bé theo. Tạ Sở Ngọc trông có vẻ không có tinh thần, chống một tay lên cửa sổ xe, hình như sắp ngủ gật. Tiểu Sở, Tạ Sở Ngọc quay đầu nhìn cậu, Tô Ngải Chân nhíu mày thở dài. Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho khỏe, đầu nhất thiết phải đi cửa hàng mẹ và bé ngay hôm nay. Giọng nói của Tạ Sở Ngọc sau lớp khẩu trang có chút khàn. Hôm nay khai trương chi nhánh mới của Lục Chiêu, nó nói em không thể vắng mặt. Có vẻ như không phải nói dối, Tô Ngải Chân tin là thật. Làm ăn phát đạt thế cơ à, còn mở thêm chi nhánh nữa hả? Ai biết, như sực nhớ ra điều gì, Tạ Sở Ngọc hỏi, nó có liên lạc với anh không? Tô Ngải Chân ngẩn người, ai cơ, Lục Chiêu ấy à? Tạ Sở Ngọc im lặng, cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt rất kỳ lạ. Tô Ngải Chân đáp, không có. Cậu ấy liên lạc với anh làm gì? Tạ Sở Ngọc không trả lời, chỉ xoa xoa mắt. 20 phút sau xe dừng trước cửa hàng mẹ và bé của Lục Chiêu. Cổng chính hai bên đặt đầy lãng hoa chúc mừng, còn có pháo đỏ vừa mới đốt xong, không khí nồng nặc mùi thuốc pháo. Tô Ngải Chân ngồi trên xe lăn nhìn vào trong cửa hàng, thấy có rất nhiều nhân viên, cả nam lẫn nữ, mặc đồng phục màu be, viền dây đeo vai là lớp ren nhún bèo, trông rất đẹp mắt. Tô Ngải Chân bất giác nhớ đến chiếc váy ngủ mà Lục Chiêu tặng mình, đường viền ren cũng giống y hệt như vậy. Tai cậu lặng lẽ đỏ lên, cửa hàng khá rộng, Lục Chiêu cũng rất chịu chi cho việc trang trí, kể cả nhân viên được tuyển dụng hình như đều được đào tạo bài bản, trông rất chuyên nghiệp. Tô Ngải Chân, Lục Chiêu vừa nhìn thấy cậu đã vô cùng nhiệt tình, tôi chuẩn bị cho anh một phần quà lớn, nhớ phải giúp tôi quảng cáo nhiều nhiều đấy nhé. Tạ Sở Ngọc thay Tô Ngải Chân từ chối. Anh ấy không quảng cáo đâu, tôi đâu có hỏi cậu, tôi đang hỏi Tô Ngải Chân. Tô Ngải Chân nói, được mà, không thành vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiêu vỗ tay, đang định giới thiệu sản phẩm cho cậu, thì Tạ Sở Ngọc cứ như người thừa, đi tới một góc cạnh cửa ra vào đứng. Lục Chiêu cũng mặc kệ hắn, Tô Ngải Chân không hỏi gì về việc Lục Chiêu mở cửa hàng mẹ và bé, cũng chẳng hỏi lý do, chỉ đơn thuần đến để ủng hộ. Ông chủ, kệ hàng bên kia bị hỏng rồi. Một nhân viên hốt hoảng chạy đến. Nó bị nứt, đồ đạc rơi hết xuống rồi. Cái quái gì vậy? Cậu làm hả? Oan uổng cho em quá. Chắc là do chất lượng kém đấy hả? Lục Chiêu tức giận. Ai đặt làm cái kệ hàng đấy? Hạ Trúc, Lục Chiêu bực mình. Đã bảo đồ rẻ là đồ dởm mà. Cứ khăng khăng đòi mua. Gọi cậu ấy lại đây cho tôi. Hôm nay cậu ấy đi học mà. Bảo cậu ấy đến đây bồi thường cho tôi. Xem cậu ấy có đến không? Tạ Sở Ngọc nhân lúc hỗn loạn đẩy Tô Ngải Chân ra ngoài. Trong cửa hàng lộn xộn, Lục Chiêu vẫn không quên đưa quà cho cậu. Xin lỗi anh nha, xảy ra chuyện này, không tiếp đón anh chu đáo được. Không sao đâu, cậu cứ lo việc của cậu đi. Tô Ngải Chân áy náy không nhận. Cậu khai trương cửa hàng mới, cần gì phải tặng quà cho tôi chứ? Đều là quần áo đồ chơi cho con nít thôi. Dù sao tôi cũng là cha nuôi của nó. Tặng mấy thứ này có đáng là bao? Tạ Sở Ngọc lên tiếng. Cậu là cha nuôi của ai? Sao tôi không biết? Lục Chiêu đương nhiên đáp. Con trai cậu đó. Cậu nhận con trai của Trung Yến Đình làm con nuôi thì có. Lục Chiêu nhất thời chưa nghe ra câu này có gì đó sai sai, gật đầu lia lịa. Giống nhau mà. Con trai tụi bây đều có thể gọi tôi là cha nuôi. Đợi đến lúc Tạ Sở Ngọc đưa người lên xe rồi, hắn mới ngớ người, chửi tục một tiếng. Sau đó gõ cửa sổ xe. Gọi cha nuôi hay không thì không biết. Cẩn thận con trai cậu không thèm gọi cậu là ba đấy. Không phải hai người sắp ly. Ê, Tạ Sở Ngọc trực tiếp đóng cửa sổ xe lại. Lục Chiêu bực mình lấy điện thoại gọi điện. Vừa nối máy đã mắng xối xả. Ai mẹ nó bảo cậu đặt hàng rẻ tiền hả? Khai trương khiến tôi mất mặt. Ngày mai khỏi đến nữa. Không cần giải thích. Hoặc là đền tiền. Hoặc là... Mau đền tiền cho tôi. Mau cút đến đây cho tôi. 10 phút sau tôi phải thấy mặt cậu. Trong xe, Tô Ngải Chân vẫn ôm hộp quà Lục Chiêu tặng, có chút áy náy. Sao em không nói sớm, anh chẳng chuẩn bị quà gì cho Lục Chiêu cả. Cậu ta không thiếu mấy thứ này đâu, dù sao cũng không thể đi tay không được. Tô Ngải Chân cúi đầu, hay là thôi vậy, lần sau anh bế Tảo Tảo đến bù sau. Tạ Sở Ngọc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại nhìn cậu. Chiếc váy ngủ mà cậu ấy tặng anh hồi trước vẫn còn chứ? Bàn tay đang ôm hộp quà của Tô Ngải Chân cứng đờ. Không biết, thật ra là không biết thật, từ sau khi từ nhà nghỉ ở quê lên, cậu chưa nhìn thấy chiếc váy ngủ đó lần nào nữa. Hộp quà trong tay đột nhiên trở nên nóng bỏng, không lẽ Lục Chiêu lại tặng cậu mấy thứ linh tinh đó nữa sao? Tô Ngải Chân, câu hỏi hôm qua, anh vẫn chưa trả lời em. Tô Ngải Chân nhớ lại, nhận ra đó là câu hỏi mà Alpha đã hỏi khi rời khỏi nhà cậu ngày hôm qua. Vậy còn anh thì sao? Vẫn còn thích hắn sao? Hỏi gì cơ, anh quên mất rồi. Tô Ngải Chân nói, Tạ Sở Ngọc nhìn cậu, ánh mắt nóng bỏng, hỏi. Anh vẫn còn thích em không? Cách chương.